Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 220, về lại Petalburg City. Góc truyện audio.com. Qua thời gian hơn 15 ngày phi hành vượt biển, cuối cùng Lâm Phàm và ba nữ cũng đến được với đất liền. Tìm đến trung tâm Pokemon, Lâm Phàm cùng ba nữ tiến hành nghỉ ngơi dưỡng sức sau những ngày dài lênh đênh trên biển. Đồng thời cũng là gửi cho người họ hàng của Joy, cũng là Joy đi chăm sóc cho mấy con Pokemon của mình. Thấy Lâm Phàm từ khi vào trung tâm Pokemon chưa một giây một phút nào buông ra tay mình, Joy không khỏi kỳ quái hỏi về hành động của hắn, có chút ngại ngùng. Hỏi ngươi đây là làm gì à, mọi người đều đang nhìn đâu còn không mau buông tay. Ta mới không buông, ở đây nhiều người giống ngươi như vậy, nhỡ buông tay sau đó ta nhầm lạc mất ngươi đó mới gọi là lỗ lớn. Lâm Phàm kiên định chém đinh chặt sắt nói. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Phàm, mất nữ được một trận cười lan. Bọn họ còn tưởng là chuyện gì đâu, hóa ra Lâm Phàm là sợ nhầm vợ nên mới tỏ ra cảnh giác như vậy trước một đám Joy khác, nữ nhân mà nắm chặt tay Joy của mình. Được rồi, không phải khẩn trương như vậy. Ta là tuyệt đối không rời ngươi đi đấy, dù cho ngươi có đuổi ta đi ta cũng chưa chắc đã đi đâu. Còn về phần nhầm, ngoài trang phục bây giờ của ta khác bọn họ không nói. Ở bên nhau thân mật lâu như vậy ngươi còn không có phân biệt được ta với bọn họ sao? Joy giải thích cũng như trách thầm Lâm Phàm. Lâm Phàm thì bây giờ mới như sực nhớ ra điều gì? Nghe Brock nói mỗi Joy đều sẽ có một nốt ruồi mọc ở vị trí khác nhau để làm ra phân biệt giữa bọn họ đâu. Mà Joy của ta trên mông đít nhỏ có một nốt ruồi à, như vậy về sau phân biệt Joy của ta với Joy khác ta đều sẽ phải xem mông đít nhỏ của họ sao? Như vậy thật có chút không tốt lắm đâu à, thế chẳng phải là mệt chết ta sao? Nghĩ đến điều này, mặt Lâm Phàm không khỏi hiện lên một nụ cười ngây ngốc, khiến ba nữ lập tức ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Xì, trong đầu chắc chắn là lại đang nghĩ ra những ý tưởng thật xấu à, ba nữ đều thầm nghĩ trong đầu mà lựa chọn trực tiếp bỏ qua Lâm Phàm. Cũng cùng lúc này, trong hồ nước tinh khiết trên mỏm đá tinh khiết kia, B. Gyarados đang nằm im bất động, thân thể khổng lồ của mình ở dưới đáy hồ nước như bao nhiêu lâu nay vẫn vậy. Bỗng nhiên đang nhắm mắt, B. Gyarados đột nhiên mở mắt, sau đó cực nhanh du động thân thể phi thẳng lên mặt hồ. Phá tan mặt hồ, nó lao thẳng lên thiên không. Thân thể khổng lồ với lớp giáp đen bao phủ tỏa ra óng ánh phản chiếu dưới ánh mặt trời ở trên mặt hồ nước. Giống B, Gyarados ngửa mặt lên trời, một dòng khí tức của nó cấp tốc kéo lên. Viên kia hệ Water thuộc tính ấn ký ở trên trán nó dần dần hòa tan như một mạch nước một dạng chảy vào huyết mạch của nó. Trong huyết mạch của B, Gyarados có thêm một thứ như dòng nước một dạng tỏa ra lục quang chảy xuôi trong đó, cùng lúc đó thủy thuộc tính ấn ký cũng dần dần biến mất trên trán. Của B, Gyarados chỉ còn lại viên ngọc hình tia sét màu đen do thiên lôi ngưng tụ mà thành lôi hệ thuộc tính ấn ký kia. Dòng nước tỏa ra lục quang đó là dòng nước đại biểu cho thủy chi pháp tắc đã được hình thành trong huyết mạch của nó. Khác với S, Ariados có bản nguyên lực lượng trợ giúp mà nghiên cứu cùng tiến hành ngưng tụ pháp tắc nên mọi thứ đều trở nên thuận lợi rất nhiều. B, Gyarados là hoàn toàn dựa vào sự tìm hiểu cùng lĩnh ngộ của bản thân mà đi tìm hiểu hệ Water pháp tắc lực lượng và giờ đây là ngưng tụ thành công hệ Water thuộc tính pháp tắc. Nhưng đột nhiên khí thế đang tăng lên của B, Gyarados sau khi ngưng tụ bị nó áp chế xuống. Cảm giác đột phá cũng bị nó đè ép lại. Nó áp chế cảnh giới của mình ở lại thiên vương viên mãn. LV79. Bởi vì một lý do giống S, Ariados là muốn sở hữu hai loại pháp tắc lực lượng sau đó mới làm ra đột phá. Có khác, chỉ khác là B, Gyarados là tìm hiểu lôi hệ pháp tắc lực lượng và thủy hệ pháp tắc lực lượng. Còn S, Ariados là độc hệ pháp tắc lực lượng cùng hắc ám hệ pháp tắc lực lượng mà thôi. Hơn nữa B, Gyarados lựa chọn tìm hiểu còn là cực kỳ kinh khủng hắc lôi tồn tại để tiến hành ngưng tụ pháp tắc chi lực. Đó dù gì cũng là lôi kiếp lực lượng lôi điện, độ khó nghiên cứu trình độ có thể nghĩ được, Nhưng B, Gyarados hoàn toàn không có sợ điều này bởi vì nó biết người có thể giúp nó đẩy nhanh tiến độ cùng hiểu rõ hơn về lôi điện tự nhiên lực lượng. Đó chính là Pikachu của Mewtwo. Con này Pikachu năng lượng lôi điện tinh thần trình độ đã đạt đến một mức độ kinh khủng trình độ. Hơn nữa nó còn có thể mượn sức mạnh của lôi điện tự nhiên đến tiến hành chiến đấu. B. Gyarados tin tưởng chỉ cần mình chiến đấu cùng Pikachu. Cảm thụ nguồn năng lượng lôi điện tự nhiên kinh khủng mà Pikachu dùng để công kích nó. B. Gyarados nghĩ như vậy nó chắc chắn có thể thành công nghiên cứu hệ Electric thuộc tính pháp tắc sau đó tiến thêm một bước mà ngưng tụ ra lôi hệ pháp tắc. Dựa vào màu đen lôi hệ thuộc tính ấn ký trên trán của mình này như thủy hệ pháp tắc một dạng như vậy. Chính vì suy nghĩ này nó lập tức du động thân thể khổng lồ như một con giao long của mình bay trên không trung hướng về phía đảo nhỏ tìm con kia Mewtwo. Và đương nhiên luôn ở cạnh bên Mewtwo con kia Pikachu chắc chắn cũng sẽ ở đó. Ngươi muốn cùng với Pikachu của ta chiến đấu để tìm hiểu lôi điện tự nhiên sức mạnh sao? Thực lực của ngươi cũng đã đạt đến thiên vương viên mãn rất lâu rồi không cần tăng lên nên chiến đấu với Pikachu để tìm hiểu lôi điện tự nhiên. Lộ ra quá dư thừa. Điều ngươi cần làm bây giờ đó là chuyên tâm vào việc nghiên cứu lôi hệ thuộc tính pháp tắc ẩn chứa trong tự nhiên. Ta có thể để Pikachu hình thành một lĩnh vực bằng lôi điện tự nhiên cho ngươi đắm chìm trong đó mà cảm ngộ và hấp thu nó. Nhưng mà đồng thời ngươi cũng phải phóng thích hắc lôi của mình mà tạo ra lôi điện lĩnh vực cung cấp ngược lại cho Pikachu. Hai người sẽ lấy hình thức tương trợ lẫn nhau duy trì lĩnh vực lôi điện này và cùng cảm ngộ lôi điện hệ pháp tắc lực lượng. Dù sao thì cũng là vừa lúc Pikachu và ngươi đều cần tiến thêm một bước về thực lực của mình à. Mewtwo đưa ra ý kiến nói với Pikachu và cả B. Gyarados để chúng cùng thực hiện. Sau đó hai con Pokemon tìm kiếm một bãi đất trống để tiến hành tạo ra lôi điện lĩnh vực mà bắt đầu nghiên cứu cùng tập luyện. Pikachu sau thời gian dài tập luyện cùng Electivire thực lực của nó đã đạt đến thiên vương viên mãn cấp bậc và cũng đang cực kỳ nhanh chóng tốc độ mà. Ngưng tụ lôi điện pháp tắc lực lượng. Đột nhiên lúc này B, Gyarados tìm đến Mewtwo và đưa ra yêu cầu cùng Pikachu chiến đấu. Nhìn đến B, Gyarados thực lực cùng với đó là loại lôi điện mà nó sở hữu làm cho Mewtwo lập tức nảy ra một ý này cho hai con Pokemon tập luyện. Khi đó hai con Pokemon có thể cùng tìm hiểu lôi điện pháp tắc lực lượng hơn nữa còn có thể nghiên cứu lôi điện lực lượng của nhau mà củng cố cho lôi. Điện pháp tắc của bản thân mình khiến cho cả hai cùng nhau cường đại lên không thể nghi ngờ. Trên bãi đất trống lúc này đang đứng đó là B. Gyarados và đối diện nó là con kia Pikachu của Mewtwo. Pikachu là người đầu tiên phát động chiêu Electric Terrain. Một đạo lôi quang từ trời màu vàng óng phủ xuống người của Pikachu sau đó nó lấy tốc độ cực nhanh mà phân tán thành những đạo lôi điện màu vàng thô. To như mãng xà một dạng du tẩu khắp vùng không gian ở trên bãi đất. Thành công phát động lôi điện lĩnh vực hay còn gọi là địa hình điện ở trong chiến đấu những con Pokemon hệ Electric hay dùng Pikachu đứng đó chờ đợi B. Gyarados làm ra điều tương tự là phóng thích ra địa hình điện của mình. Và cũng không để Pikachu chờ đợi lâu khi giờ đây thân hình B. Gyarados cũng bắt đầu được hắc lôi bao phủ. Sau đó bầu trời không một đám mây của mỏm đá tinh khiết đột nhiên xuất hiện mây đen ngưng tụ. Một đạo lôi điện màu đen như giao long một dạng bổ xuống người của B, Gyarados. Hắc lôi bổ xuống thân thể B, Gyarados khiến nó có chút không thích ứng vì dù sao không như là Pikachu thuần hệ Electric Pokemon và đã gần ngưng tụ ra hệ Electric pháp tắc thì bây giờ B, Gyarados mới là bắt đầu tìm hiểu lực lượng này à, giống B, Gyarados phát ra kinh thiên tiếng giống. Dù có chút không thích ứng nhưng nó vẫn bằng vào ý chí lực của mình cùng lôi hệ ấn ký điều động nguồn năng lượng hắc lôi kia phóng dần ra bao phủ cả. Vùng không gian này đan xen vào lĩnh vực lôi điện của Pikachu, B. Gyarados thành công phóng thích hắc lôi mà hình thành lĩnh vực của mình. Hắc lôi như giao long một dạng to hơn mãng xà của Pikachu và chúng không hề phát sinh va chạm mà chỉ đan xen vào nhau và cùng tồn tại. có lẽ là đều là tự nhiên lôi điện lực lượng nên chúng lộ ra phá lệ thân cận và không có tàn phá nhau ý tứ mà hảo hảo ở chung hòa hợp đan xen vào vùng không gian lĩnh vực này. Lúc này nhìn vùng không gian lĩnh vực với lôi điện vàng như mãng xà. Lôi điện màu đen như dao long đang du tẩu này cho người ta càng giống lôi trì một dạng tồn tại. So với những đạo như dao long và mãng xà một dạng lôi điện tự nhiên lực lượng được hình thành do hai con Pokemon Thiên Vương viên mãn cấp bậc thực lực. Đã lâu này tạo ra sân đấu hệ điện với mức độ kia tia điện lộ ra như run như sâu một dạng à. Hai con Pokemon đắm chìm trong lôi trì do chính chúng tạo ra dần dần lộ ra vẻ thư thái sau đó bắt đầu nhắm mắt và cùng nhau tiến vào tìm hiểu lôi điện. Bằng chính khả năng lĩnh ngộ cùng tìm hiểu của bản thân. Khác xa với lôi điện của Electivire là do Zapdos cung cấp lôi điện của Pikachu và B. Gyarados phóng thích ra lúc này thuần thuần túy túy là do lôi điện do tự nhiên tạo ra. Chính vì vậy hai con Pokemon càng dễ dàng hơn tìm hiểu lôi điện pháp tắc lực lượng. Trong những ngày tháng B, Gyarados và mấy con Pokemon trên mỏm đá vẫn đang tiếp tục tập luyện tăng lên thực lực thì Lâm Phàm sau gần một tháng từ ngoài đảo trở về lúc này rốt. Cuộc hắn cũng nhìn thấy được Petalburg thành phố hiện ra trước mắt mình. Hoa cuối cùng cũng trở về nhà à. Cảm giác được về nhà thật là thích đâu may hào hứng bừng bừng bộ dạng khi đặt chân về đến thành phố quê hương của cô bé này. Đây là Petalburg thành phố sao? Quả thật cũng rất hiện đại đâu. Winona và Joy nhìn đến thành phố tuy không nói là hiện đại bậc nhất nhưng cũng lộ ra thành thị khí tức làm ra cảm thán. Lúc này Lâm Phàm đã phủ lên mình một chiếc áo choàng đen kín người mà đi sau ba nữ. Nằm bẹp trên vai hắn là con kia lười nhác Zorua. Cái bụng nhỏ của nó từ lúc sinh ra đến nay đây là ngày đầu tiên Lâm Phàm thấy nó móp đi. Xem ra là ngươi cũng đã tiêu hóa xong đám kia thánh thủy à. Ta thật không hiểu nổi thứ nước đó là để dùng cho bọn rồng kia ngươi uống nhiều như vậy có chứng gì dùng à, Lâm Phàm mau lên à. Ngươi chậm như vậy bao giờ mới có thể về đến nhà đây? Mày đã gấp không chờ nổi bộ dạng khi chuẩn bị được về nhà không khỏi lớn tiếng mà hô hào Lâm Phàm. Ngươi à có thể hay không nhỏ giọng một chút ngươi có biết hay không ở thành phố này chỉ có một mình ta tên Lâm Phàm à. Ngươi gọi như vậy khác gì là đang thông báo cho tất cả mọi người rằng quán quân giải đấu trở về à. Đến lúc đó chúng ta không phải là thành khỉ cho bọn họ vây xem một dạng. Như vậy ta chùm lên mình tấm áo choàng đen này có cái gì dùng à? Hơn nữa bảo ngươi trực tiếp cưỡi Pokemon về nhà hoặc teleport về đạo quán ngươi không chịu nhất định phải đi để hít thở không khí ở đây bây giờ. Ngươi còn không ngại nói ra mà trách ta đi chậm. Túm lại may Lâm Phàm không khỏi thì thầm to nhỏ mà oán trách. May thì là lè ra lưỡi nhỏ sau đó lại vọt về đằng trước sau đó cất miệng chuẩn bị hét lớn bộ dạng Lâm Phàm thấy thế biết tình thế không ổn lập. Tức gọi ra Electivire sau đó ôm lên Winona cùng Joy để cho Electivire trực tiếp sử dụng teleport về đến đạo quán cùng lúc đó May cũng kịp thời hét lớn mọi. Người mau ra đây mà xem quán quân Lâm Phàm trở về à sau đó May đắc ý giạt rào mà quay người lại nhìn phía sau mình Lâm Phàm. Ân, người đâu, nhưng khi May quay lại thì đã là cảnh còn người mất. Thậm chí Winona và Joy thì đều không thấy bóng dáng chỉ còn mình cô bé trơ trọi trên đường cùng với ánh mắt của mọi người như nhìn kẻ ngu si một dạng. Mà nhìn May ý nói người như ngươi ta gặp nhiều bộ dạng Lâm Phàm ngươi chờ đó cho ta May gầm lên giận dữ khi không chịu nổi ánh nhìn của mọi người sau. Đó xấu hổ mà dùng tốc độ cực nhanh vọt về hướng đạo quán Belen. Do đã quen thuộc địa hình nơi đây nên chỉ qua hai lần teleport Electivire đã đưa mọi người về lại trước cửa Belen đạo quán. Đây là nhà May sao? Chúng ta bỏ lại May không sao chứ? Có nên hay không ở đây chờ May theo tới à? Rồi có chút lo lắng quay đầu về phía sau hỏi Lâm Phàm. Không sao May rất nhanh sẽ trở lại dù sao nơi này cách vị trí vừa xong cũng không tính xa. Coi như cho cô bé này một bài học khi dám âm ta đi. Nói xong Lâm Phàm kéo tay hai nữ tiến vào đạo quán Belen và đi tìm Norman. mà muốn tìm đến Norman một cách nhanh nhất không nghi ngờ chút nào là cứ việc trực tiếp đi đến chỗ của con kia Slaking. Dắt theo hai nữ nhân xinh đẹp nghênh ngang đi trong đạo quán không thể nghi ngờ chút nào Lâm Phàm là thành công hấp dẫn đến vô số ánh nhìn. Nhưng phần lớn đều là nhìn về phía hai nữ. Có người còn nhận ra Joy và lên tiếng làm ra chào hỏi và không có chút nào dám lộ ra nanh vuốt. Còn về phần Winona thì là bị người ta dùng ánh mắt như sói đói một dạng của đám nam nhân kia chằm chằm. Winona có chút chán ghét. Lâm Phàm đương nhiên cũng là không thích điều này, thế là hắn lập tức dùng cái đầu đến giải quyết vấn đề. Lâm Phàm thông minh nghĩ ngay ra một cách hay, đó là hắn gọi ra Grumpig và Grumpig đạt được chỉ thị của Lâm Phàm thông qua suy nghĩ của hắn, rồi nó là người xử lý đám kia trên người mọc ra mắt chó ra hỏa. Thế là trong đạo quán tiếng kêu gào van xin vang lên thảm thiết và tất cả những thứ này đây đều là do một tay của Grumpig gây nên. Nháo cho qua đi, Lâm Phàm cùng hai nữ cuối cùng cũng đến hồ nước nơi ở của Slaking kia. Lúc này đây bên hồ nước đang có hai con Pokemon chiến đấu, một trong số đó là Slaking và đối chiến với nó là một con Kangaskhan. Người điều khiển bọn chúng chiến đấu và cũng là người đang đưa lưng về phía Lâm Phàm lúc này đây không ai khác chính là Norman. Hồ Thiện Nghi sư phụ cũng đã đột phá thiên vương cấp bậc huấn luyện ra à? Ta nhớ được đoạn trước thời gian khi ta tham gia lữ hành hắn mới có chuẩn thiên vương trung cấp cấp bậc thực lực đâu. Làm sao lại đột nhiên tăng mạnh như vậy à, Lâm Phàm lộ ra có chút kỳ quái vẻ mặt. Nhưng kỳ quái quy về kỳ quái, hắn cũng không có quấy rầy Norman cùng hai con Pokemon tập luyện mà là lẳng lặng đứng ở đó theo dõi Norman huấn luyện hai con Pokemon của mình chiến đấu. Cách chương.